Âm Quan Minh Thê, chương 83, nếu như hỏi duyên phận thì phải xem kiếp sau. gocchuyenaudio.com. Đây là lần đầu tiên tôi đi đến một nơi xa nhà như vậy, cũng là lần đầu tiên tôi đón năm mới mà không có người nhà bên cạnh, chỉ có Hứa Thiến và Thẩm Bắc Giao. Chùa Thừa Duyên rất náo nhiệt, sắp đến giữa trưa các tăng nhân cũng chuẩn bị cơm chay miễn phí cho khách đến dâng hương, nhưng tôi chỉ là một tên quê mùa trong thôn, đối với tôi, đón năm mới đáng nhẽ phải ăn cá ăn thịt mới đúng, bây giờ Hứa Thiến vẫn còn 6 ngày để hồi phục lại hồn phách, tôi cũng cứ thế chiều nay sẽ rời khỏi chùa Thừa Duyên, định xuống Cửu Long trấn dưới núi ăn một bữa no nê, xem như là bữa tiệc đêm giao thừa. Năm mới, khách đến chùa Thừa Duyên dâng hương không ngớt, rất nhiều quầy bán hàng lợi dụng thời cơ cũng được bày ra trước cổng chùa, lập tức tiếng tụng kinh gõ mõ hòa trộn cùng tiếng gọi chào hàng. Trên đường, bán hoa quả bán hương bán đồ ăn vặt rất nhiều, thậm chí còn có mấy người nói toán cũng bày sạp ở đó. Bói toán đây, bói nhân duyên sự nghiệp tiền đồ, hai thanh niên này, hai người có cần xem một quẻ không? Lúc tôi và Thẩm Băng Giao đi ra khỏi chùa chưa được bao xa, thì một thầy bói chào mời chúng tôi. Nghe thấy âm thanh này, tôi bất chợt nhìn ông ta một cái, thì nhìn thấy một ông già để râu dê tầm 5,60 tuổi, ông ta mặc một bộ đồ đạo sĩ màu xanh, đang ngồi trước sạp bói toán, đôi mắt đang quan sát chúng tôi. Trên núi Long Quyết không chỉ có chùa Thừa Duyên, còn có Thiên Huyền Quan, nhìn từ cách ăn mặc của đạo sĩ này, ông ta rõ ràng không phải là người của Thiên Huyền Quan, hơn nữa sạp bói toán của ông ta cũng rất thô sơ, ngoài hộp cái hộp thẻ, mấy tờ giấy trắng và một cái bút lông ta, thì không có gì nữa, cho người ta một cảm giác là tên giang hồ lừa đảo. Tôi nhìn ông ta một cái, sau đó cũng không để ý đến ông ta nữa, tiếp tục đi xuống núi. Hai vị à, tôi thấy ấn đường của hai vị tỏa ra hắc khí, khí huyết dao động, vừa nhìn là biết ngay là điểm có tai họa đổ máu, nếu như không kịp thời tìm cách giải cứu chỉ sợ sống không được qua mùng một. Lúc này, tên thầy bói kia nói với chúng tôi một câu. Không thể không nói rằng, cái mồm của ông thầy bói này rất đê tiện. Đều là cùng kiếm cơm, những thầy bói khác gặp người khác đều nói chuyện tốt, nhưng ông ta lại giống như đang nguyền rủa người khác, huống hồ bây giờ còn là 30 Tết, những lời thế này là một chuyện rất kiêng kỵ. Tâm tình tôi vốn dĩ đang tốt, lúc này cũng trở nên khó chịu, tôi quay đầu lại, sắc mặt khó coi đi đến ông thầy bói. Thầy bói, ông nói ai sống không đến mồng một, nhưng mà đối diện với sự tức giận của tôi, ông thầy bói mặt vẫn nở nụ cười. Tôi nói cậu đó, ông, nghe những lời này, trong lòng tôi nổi lửa giận, trực tiếp đi đền lật đổ bàn của ông ta. Đúng lúc này, Thẩm Băng Giao kéo tôi lại, cô ta nhìn thầy bói kia trong mắt lạnh băng. Thầy bói bị Thẩm Băng Giao nhìn như thế, cơ thể rõ ràng có chút run rẩy, nhưng rất nhanh lại hồi phục lại dáng vẻ bình thường, nghiêm túc nói. Hai vị, lão gia tôi xem bói trước giờ rất chuẩn, hai người phải tin tôi, bằng không đến lúc có chuyện thì đã muộn rồi. Ồ, vậy sao, trên mặt Thẩm Băng Giao nở một nụ cười nhẹ, làm người ta thấy rất quái dị, bởi vì đây là lần đầu tôi nhìn cô ta cười trước mặt người khác, hơn nữa còn là người nguyền rủa chúng tôi. Trong lòng tôi thấy bất an, chỉ sợ Thẩm Băng Giao muốn làm ra chuyện gì đổ mái, tôi vội vàng lắc đầu với cô ta. Thẩm Băng Giao nhìn ông thầy bói lạnh lùng nói, thầy bói, ông nói chúng tôi sống không qua mùng một, vậy không chắc là biết bản thân mình hôm. gocchuyenaudio.com, này có còn nguyên vẹn mà xuống núi hay không nhỉ? Thầy bói lắc đầu, ánh mắt của con người không nhìn thấy được mặt mình, lão gia đây đương nhiên cũng không coi được số mệnh của bản thân, có điều tôi có thể nhìn thấy mặt cô tính được số mạng cô, nếu như cô không tin cứ thử xem, nếu như không linh cô cứ tùy ý đập nát cái sạp này. Được vậy ông xem cho tôi, nếu như xem chuộc chuyện này cứ thế cho qua, bằng không, hậu quả ông sẽ không tưởng tượng được đâu, Thẩm Băng Giao nói. Không biết cô muốn xem cái gì? Thầy bói này dường như rất tự tin về bản thân, không hề quan tâm đến sự uy hiếp trong lời nói của Thẩm Băng Giao. Thẩm Băng Giao cũng không nói chuyện, sau đó đi đến trước sạp coi bói, viết sinh thần bát tự của mình ra, sau đó vứt bút. Xem sinh thần bát tự của tôi. Nghe vậy, trong lòng tôi hả hê trước nỗi đau của ông thầy bói này, Thẩm Băng Giao sớm đã chết, vì vậy sinh thần bát tự của cô ta sẽ không thể nào xem được, còn thầy bói này nếu như thật sự tính được, e rằng chỉ là nói bừa. Nhưng mà làm cho tôi thấy kỳ lạ là tên thầy bói này không phải là tên giang hồ lừa đảo giống như trong tưởng tượng của tôi, ông ta dường như thật sự có chút bản lĩnh. Thầy bói nhìn sinh thần bát tự của Thẩm Băng Giao rất lâu, ông ta chau mày, không hề nói gì. Thầy bói nhìn chằm chằm vào sinh thần bát tự trên trán không biết từ lúc nào toát mồ hôi hột. Cuối cùng ông ta bất lực lắc đầu, kỳ lạ cô gái chắc chắn sinh thần bát tự của mình không có viết sai chứ. Thẩm Băng Giao gật đầu. Nhưng mà, nhìn từ sinh thần bát tự này, dương thọ của cô đã chấm dứt cách đây không lâu rồi mới đúng, nhưng vì sao cô lại đứng ở đây? Thầy bói nghiêm túc quan sát Thẩm Băng Giao, Nghe vậy, trong ánh mắt của tôi và Thẩm Băng Giao đều hiện lên sự kinh ngạc, hiển nhiên tên thầy bói này không phải đang lừa đảo. Sinh thần bát tự này tôi viết lung tung đấy. Thớ R Băng Giao đương nhiên là không nói sự thật cho ông ta, chỉ có điều, lúc này cô ta dường như đã không còn địch ý với thầy bói này. Nếu như ông có bản lĩnh như vậy, giúp tôi xem nhân duyên thế nào đi. Nói xong, Thẩm Băng Giao vô tình nhìn tôi một cái. Này, Thẩm Băng Giao, cô coi cái đó làm gì? Tôi không nhìn vào ánh mắt cô ta, có chút lo lắng hỏi, dù gì việc cô ta xem nhân duyên, cứ làm tôi thấy kỳ lạ. Thẩm Băng Giao không có quan tâm đến tôi, dưới sự dặn dò của tên thầy bói, cô ta cầm hộp thẻ xóc ra một thẻ, sau khi thầy bói cầm lấy cái thẻ đó. Tuy ở trong mệnh, lại không ở trong mệnh, nếu nói nhân duyên, vẫn phải xem kiếp sau. Thầy bói cầm lấy thẻ sau đó viết một hàng chữ trên giấy trăng, cho mày. Rất lâu tên thầy bói này mới nhìn Thẩm Băng Giao, khuôn mặt bất lực nói. Cô gái, tuy tôi rất muốn kiếm tiền từ cô, nhưng từ thẻ này, cô cùng ý trung nhân trong lòng mình e rằng là có duyên vô phận, chỉ có thể đợi kiếp sau. Lời của ông ta rất khó nghe, sắc mặt của Thẩm Băng Giao cũng vô cùng khó coi, cô ta không phân bua trực tiếp cướp lấy thẻ che bẻ đôi. Nói bừa, nói xong, Thẩm Băng Giao lạnh lùng, phất tay áo rời đi, tôi vội vàng chạy lên kéo chặt cô ta. Tuy tôi không biết thứ trên thẻ tre này thật hay giả, nhưng nhìn từ sinh thần bát tự vừa nãy, thầy nói này quả thật có bản lĩnh, không biết vì sao tôi đột nhiên có chút tin tưởng những lời ông ta vừa nói, cùng với sự xuất hiện của Minh Quỷ tối qua, làm trong lòng tôi thấp thoáng bất an. Tôi lấy ra 200 tệ từ trong túi tiền, đưa vào tay thầy bói, bỏ hết sự tức giận hồi nãy sau đó nói với ông ta. Tiên sinh, ông vừa nãy nói chúng tôi có tai họa có thể. gocchuyenaudio.com, nói với chúng tôi rốt cuộc là gì không? Móc lửng, sau khi cất tiền đi, trên mặt ông ta lập tức nở nụ cười, sau đó giơ tay ra với tôi nói. Tục ngữ nói, thiên cơ không thể tiết lộ, cậu nếu như muốn biết, vậy thì thêm chút thành ý nữa. Thật là lòng tham không đáy. Tôi lắc đầu, lôi ra thêm 200 tệ nữa, dù gì cho dù thế nào, bởi vì câu nói này của ông ta, mà trong lòng tôi thấy bất an, nếu như có thể giải thoát nó tốn chút tiền cũng không sao. Như Thẩm Băng Giao tôi cũng xóc một thẻ rồi đưa cho ông ta. Thầy bói nhìn thẻ tre rất lâu, một lần nữa cầm bút giấy cách chương.